Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 18, học bá ngạo kiều, 10, góc truyện audio.com, edit, há khảo, banner, thơ run tim, lúc Vân Y nghe được lời nhắc nhở của hệ thống, quay đầu nhìn về phía Đồng Giai Trạch, giữa hai người ngưng tụ một loại cảm xúc không giải thích được. Khắp nơi như chìm vào giấc ngủ, trừ những làn gió nhẹ nhàng thổi, trừ những tiếng chó sủa ngẫu nhiên. Đường phố vắng vẻ không một tiếng động, Vân Y ngồi trước bàn học, nghĩ về những chuyện hôm nay, nghĩ về cậu học bá có chút ngạo kiều kia, độ hảo cảm đã được 45 rồi, mà hiện tại, chỉ mới qua có, 2 ngày thôi, Vân Y một tay chống cằm, một tay khác lại cầm bút viết viết vẽ vẽ trên trang giấy trắng. Thời gian 1 năm, hiện tại, thời gian còn rất nhiều, cứ như vậy. Vân Y mang theo tư tưởng đó, vượt qua 2 tuần tiếp theo. 2 tuần sau, cuộc thi khẩu ngữ tiếng Anh toàn trường đã tới. Cuộc thi khẩu ngữ lần này, cũng không còn đơn giản giống như lần trước ở trong lớp. Chuẩn bị một bài văn rồi sau đó đọc nó, mà là đối thoại cùng người khác. Một tuần trước Vân Y mới biết được quy định này. Khi cô vừa biết được, thiếu chút nữa thì cảm thấy trời sắp sập xuống rồi. Đối thoại. Vẫn là dùng tiếng Anh để đối thoại, lại nói, hiện tại cô có thể chạy đi ôm đùi học bá không? Giai Trạch, cậu mau cứu tớ với. Thời điểm Vân Y nghe giáo viên thông báo tin tức về cuộc thi. Cả người liền đổ ập xuống bàn, nằm bò trời mặt bàn, vẻ mặt nhìn học bá kiểu, trời sắp sập rồi, mau tới cứu tớ. Đồng Giai Trạch nhìn vẻ mặt của Vân Y, trong mắt lóe lên một tia cười mà ngay cả hắn cũng không ý thức được. Vậy tuần này chúng ta dùng tiếng Anh để luyện tập khẩu ngữ được không? Đồng Giai Trạch nhìn Vân Y đang bĩu liền biết được cô đang nghĩ gì. Bỗng nhiên muốn vuốt đầu cô một cái. Lại đột nhiên nghĩ, hắn đang làm cái gì vậy? Được, Vân Y vội vàng gật đầu. Gật xong cô mới phát hiện, thật ra khẩu ngữ tiếng Anh của cô, cũng chỉ tạm tạm mà thôi. Sau đó, hình thức tiếp xúc của bọn họ liền biến thành như vậy. Go, do you have a breakfast? Theo yêu cầu của Vân Y, Đồng Giai Trạch từ một học bá liền biến thành. Một học bá nói hơi nhiều. Đương nhiên, điều này cũng chỉ giới hạn với một mình Vân Y, chẳng qua là. Lúc mới bắt đầu. Vân Y vẫn còn đủ trình để hiểu lời Đồng Giai Trạch nói. Tiếp theo, không còn đủ trình nữa. Sau đó, điên cuồng bổ sung kiến thức. Bất quá, chắc là bởi vì tinh thần yêu học tập điên cuồng của Vân Y khiến Đồng Giai Trạch cảm thấy không bình thường. Hoặc là vì nguyên nhân khác, mà độ hảo cảm cuối cùng cũng tăng đến 50. Chỉ là, độ hảo cảm mỗi lần tăng lên đều là 5 điểm. Khiến Vân Y xém chút nghĩ rằng học bá này là một tên ngốc rồi. Cái loại EQ siêu thấp này, Vân Y đứng trên sân khấu của trường. Đầu tiên, đọc một bài bản thảo. Tiếp theo sẽ đối thoại cùng giám khảo. Đinh, độ hảo cảm công lược. 5, tổng độ hảo cảm là 55, ký chủ thật tuyệt vời. Không ngừng cố gắng, Wenuchi, Etes de Theology Innovation and Fest de Theology Innovation Differ Greatly as a High School Student Oatuedo, 2/6/2018. Không biết EQ của bạn Vân Y bao nhiêu mà đi chê EQ người ta siêu thấp nữa TVT, cách chương.